Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 62, tự lập môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Voi có những lời này vừa ra, Lâm Mị mới phản ứng được nàng đây là bị người đùa giỡn, cái nào không biết sống chết dám đùa giỡn nàng. Lâm Mị còn không có động thủ, cẩu móng vuốt đưa đến trước mặt nàng kia đột nhiên bị người bắt lại, nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn. Một giây sau liền bị người ném tới trên đường, một trận bị đánh một trận. Người của bản vương ngươi cũng dám đùa giỡn. Chán sống, Âu Ngạn Hạo quyền cước vô tình đánh, liền một điểm nội lực cũng không có dùng, chỉ dựa vào thô bạo đánh đấm nam nhân bị ổi kia. Nha, hắn còn chưa có đối Mị Nhi làm cái gì đâu, tên hỗn đản này là nơi nào nhô ra cũng dám đùa giỡn Mị Nhi. Vương gia, vương gia, Nhạc Thần vội vàng qua đây can ngăn, lại đánh tiếp liền tai nạn chết người. Edit, Voi còi, được rồi, Âu Ngạn Hạo, Lâm Mị cũng ở một bên chậm gì gì mở miệng. Người vừa rồi Nhạc Thần ra sức đi kéo cũng kéo không nhúc nhích, vừa nghe đến lời của Lâm Mị, lập tức dừng tay. Động tác nhanh nhẹn giống như cầu cầu nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhạc Thần yên lặng nghiêng đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Bên đường đùa giỡn cô nương, ngươi là vô lại nơi nào nhô ra. Âu Ngạn Hạo nổi giận nói, đánh chết ngươi cũng không oan. Nam nhân co giúp ở trên mặt đất chỉ có thể là nhỏ giọng ai ô, người chung quanh nhìn có rất nhiều đặc biệt hả giận. Nam nhân này khi nam bá nữ. Khi dễ nam nhân, ức hiếp nữ nhân, không phải một ngày hai ngày, hôm nay xem như là đá tới thiết bản. Được rồi, quốc có quốc pháp, đưa hắn giao cho quan phủ thì tốt rồi. Lâm Mị khoát khoát tay nói, Âu Ngạn Hạo gật đầu, nói với Nhạc Thần, đưa đi quan phủ, Nhạc Thần lập tức đi làm, đoàn người nhìn thấy không có náo nhiệt để nhìn cũng liền tan đi. Âu Ngạn Hạo quay đầu, cười híp mắt hỏi Lâm Mị. Mị Nhi tới dùng cơm à, tại sao không đi vào vậy? Trời biết vừa rồi khi mà Lâm Mị tựa ở cửa, ánh mặt trời ấm áp kia ôm lấy toàn thân nàng, mơ hồ cả người nhìn giống như là tiên tử từ trong tranh bước ra, nếu là có nam nhân nào mà không nhiều nhìn hai mắt a, đây tuyệt đối là người mù. Lâm Mị giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Âu Ngạn Hạo, dùng đầu hơi nghiêng nhìn tiểu lâu không còn một chỗ ngồi. Ta tiến vào ngồi đâu? Âu Ngạn Hạo cười lên, tiện tay lôi kéo Lâm Mị, dắt nàng liền hướng trên lầu đi. Mở cửa, nhã gian bố trí thoải mái, tương đương yên tĩnh. Bên trong thu thập rất sạch sẽ, vừa nhìn chính là để lại cho quý khách sử dụng. Người ở nơi này có nhã gian? Lâm Mị hỏi, có địa vị chính là tốt, nhà tiểu lâu này nổi tiếng như vậy cũng có vị trí. Edit, Voi còi, Âu Ngạn Hạo cười lên, sau này nhã gian này sẽ là của nàng, ta nếu như tới dùng cơm, có thể cùng đi với nàng hay không? Lâm Mị hơi nhíu mày, có ý gì? Mày đẹp hơi nhăn lại, hình như trong mắt hoa đào nổi lên nhàn nhạt mờ mịt, rõ ràng là mắt hoa đào quyến rũ, lúc này lẫn lộn thuần túy như trẻ con, khiến Âu Ngạn Hạo tim đập đột nhiên ra tốc thùng thùng thùng giống như muốn theo trong cổ họng nhảy ra vậy. Ta nói muốn cho nàng từ lâu chính là nhà này, Âu Ngạn Hạo thật vất vả đè nén xuống chính mình xúc động tận lực ôn hòa nói. Chỉ là ho khan một tiếng, xoay người, làm ra bộ dáng muốn mang theo Lâm Mị đi tham quan, đỡ phải làm cho nàng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn. Không cần đi soi gương, Âu Ngạn Hạo chính mình liền biết ánh mắt của mình là cái gì. Tuyệt đối giống như sói đối mấy ngày đói bụng vậy, dự đoán cũng có thể có màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bên này trực tiếp có thể nhìn thấy cảnh phố phường, thế nhưng cửa sổ tương đối dày, cách âm. Âu Ngạn Hạo giới thiệu, lúc trước nhã gia này bố trí đúng là hạ công phu đấy. Lâm Mị dạo qua một vòng, hỏi, cái này tặng người ngươi cũng không tiếc, tặng nàng thì có cái gì luyến tiếc. Âu Ngạn Hạo quay đầu cười hỏi, đem hắn đưa cho nàng cũng được, chẳng qua là, hiện tại Âu Ngạn Hạo còn không dám nói, rất sợ dọa Lâm Mị. Lâm Mị không có tiếp lời này, Âu Ngạn Hạo cũng không sốt ruột, không có lúc nào là thâm nhập đối tính cảm của nàng, sớm muộn có một ngày, Mị Nhi sẽ nhận thấy được. Trong lòng hơi có chút thất bại, thế nhưng Âu Ngạn Hạo rất nhanh lại bơm hơi tinh thần tới, căn bản cũng không biết, vừa rồi Lâm Mị chưa có trả lời hắn, hoàn toàn là bởi vì sừng sốt. Ngay trong nháy mắt Âu Ngạn Hạo vừa quay đầu lại, cũng không biết là bởi vì nụ cười của hắn quá sán lạn hay là ánh nắng quá chói mắt, lòng của nàng cũng theo trong sáng một chút, có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hoảng hốt xa lạ, cũng may Âu Ngạn Hạo cũng không có quấn quýt vấn đề gì, Lâm Mị cũng âm thầm thở phào một cái. Vừa lúc đó tiểu nhị gõ cửa, đến mang thức ăn lên. Mị Nhi, đây đều là món ăn chiêu bài của tiểu lâu này, một hồi ăn xong cơm, lại gặp mặt trưởng quầy cùng phòng thu chi. Âu Ngạn Hạo ân cần gắp thức ăn cho Lâm Mị. Lâm Mị nhìn Âu Ngạn Hạo cười lên, hỏi, người đối với ta tốt như vậy, vạn nhất ta cũng không có cách nào đối với ngươi cũng tốt như vậy, làm sao bây giờ? nàng bây giờ còn vô pháp xác định tình cảm của mình, lần trước Âu Ngạn Hạo nói cái gì thích sau khi trở về nàng nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không bắt được trọng điểm. Điều này căn bản là không cần nàng tới nghĩ. Âu Ngạn Hạo cười, nếu như không thể để cho nàng thích ta, vậy chỉ có thể nói là ta vô năng. Lâm Mị kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn. Quen biết thời gian dài như vậy, đột nhiên cảm thấy Âu Ngạn Hạo rất nam nhân a, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Lâm Mị nhún vai, loại trạng thái nhẹ nhõm không cần nàng quấn quýt này là nàng thích nhất. Âu Ngạn Hạo cười, gắp thức ăn cho Lâm Mị ngày càng ân cần. Đừng thấy Lâm Mị không có cụ thể tỏ vẻ thế nhưng, đây đã là minh xác nói cho hắn biết hắn vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần không cự tuyệt đó chính là có hy vọng. Âu Ngạn Hạo nhưng rất tinh, trong lòng đại sự làm xong Âu Ngạn Hạo hôm nay khẩu vị mở rộng ra, hỏi. Hôm nay nàng trên đường phố là làm gì? Mua đồ sao? Một lát nữa ta cùng nàng đi mua. Đi xem nhà ở, Lâm Mị gật đầu. Loại kiến trúc cổ đại này nàng chưa quen thuộc, có người giúp đỡ quyết định cũng là tốt. Nàng muốn phòng ở làm gì? Âu Ngạn Hạo kỳ quái hỏi. Chuyển ra, trong An Viễn hậu phủ quá loạn, coi như là không người nào dám đặt chân vào viện của nàng, không có việc gì luôn có con ruồi ở cửa vo ve chuyển động cũng đủ đáng ghét. Nàng muốn phòng ở còn dùng chính mình mua sao? Âu Ngạn Hạo nói, nàng đừng quên, lần trước đi tiêu diệt chuyện nàng giúp đỡ giải độc. Phụ hoàng nhất định là muốn phong thưởng, vừa lúc một phần đổi thành tòa nhà được rồi. Âu Ngạn Hạo suy nghĩ một chút nói. Nàng thấy thế nào, có thể đổi sao? Lâm Mị kỳ quái nhìn Âu Ngạn Hạo, không có nghe nói hoàng thượng phong thưởng còn có thể đổi. Đây cũng không phải tích phân đổi phần thưởng, còn có thể chọn. Edit, voi còi, bao ở trên người ta. Âu Ngạn Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi được ăn xong bữa trưa, hai người nghỉ ngơi một lát, Nhạc Thần lúc này mới tiến vào, bẩm báo, đã đem nam nhân kia đưa vào quan phủ, yêu cầu xử lý nghiêm khắc. Lần sau không cần ở trên đường đánh người như vậy, Lâm Mị khuyên Âu Ngạn Hạo một câu, Âu Ngạn Hạo gật đầu lia lịa, được chắc chắn sẽ không, Nhạc Thần trong lòng buông lỏng, quả nhiên, vẫn là Lâm Mị khuyên hữu dụng, lời của người khác, vương gia nhà hắn thế nhưng sẽ không nghe. Sau này vương gia nhà hắn nên ở bên người Lâm Mị nhiều hơn, cũng là có chỗ tốt ít nhất không cần gây chuyện khắp nơi a, trước mắt bao người đánh chết, lại để cho người khác oán trách. Lần sau lại đánh tìm một chỗ không người, đánh chết cũng không người thấy. Lâm Mị dạy Âu Ngạn Hạo, Nhạc Thần thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình làm sặc mà chết. Âu Ngạn Hạo thụ giáo gật đầu lia lịa, vẫn là Mị Nhi thông minh. Hơn nữa, đánh loại người như vậy còn cần ngươi tự mình động thủ sao? Lâm Mị thật là phục Âu Ngạn Hạo, ngươi đem hắn đưa đến quan phủ, ở trong lao lăn qua lăn lại thế nào không được. Cố nài bên đường đánh như vậy, ngươi có mệt hay không? Vì sao vừa rồi hắn sẽ cảm thấy, để vương gia cùng Lâm Tam tiểu thư cùng một chỗ sẽ không gây sự? Nhạc Thần ở trong lòng yên lặng hỏi mình, đúng là không gây sự thế nhưng, cái này so với gây sự còn đáng sợ hơn được không? Ta đây không phải là nhìn hắn muốn khinh bạc nàng, sinh khí sao, không kịp cái khác thôi. Âu Ngạn Hạo biện giải cho mình, bình thường ta không phải vọng động như vậy, ta sẽ nghĩ tìm cái lý do thích hợp quang minh chính đại sau đó là giết hắn. Vậy thì tốt, Lâm Mị yên tâm cười. Nàng thật sợ Âu Ngạn Hạo vọng động không quan tâm, coi như là một vương gia, đôi khi cũng là cao xử không thắng hàn. Càng bởi vì quyền cao chức trọng ngược lại dễ bị người ghi hận. Nhưng mà chữ yên tâm, Lâm Mị trong lòng vẫn là hơi nóng hồ hồ, bởi vì mỗi cá nhân xúc động là bởi vì nàng mới không khống chế được. Cảm giác này cũng không tệ lắm a, Edit, voi còi. Nhìn vương gia nhà mình cùng Lâm Mị nhìn nhau cười, bộ dáng ngươi tốt ta tốt mọi người cùng tốt, Nhạc Thần đột nhiên cảm thấy, sau này trình độ kiêu ngạo của vương gia nhà hắn sợ rằng sẽ tăng vọt một cấp bậc cũng không dừng lại. Đột nhiên có một loại như ở trong miếng băng mỏng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Âu Ngạn Hạo mang theo Lâm Mị đem tình huống từ lâu nhìn một chút cũng làm cho trưởng quầy phòng thu chi thấy qua tân lão bản. Sau này lợi nhuận mỗi tháng, sổ sách tất cả đều đưa cho Lâm cô nương đi. Cái khác việc vặt như cũ, các ngươi tới xử lý, các ngươi xử lý không được tiếp tục đến tìm quản gia của vương phủ. Âu Ngạn Hạo phân phó, trưởng quầy vừa nghe liền hiểu, đây là trừ bạc thay đổi một chủ tử, cái khác tất cả cũng không biến động. Nga, không đúng, có, vị Lâm cô nương này có thể hành xử bất luận quyền lực nào, sau đó không cần gánh chịu nghĩa vụ. So với lúc trước vương gia làm chủ tử còn muốn bớt việc. Trưởng quầy cùng phòng thu chi liên tục xưng vâng, ngay cả vương gia cũng sủng Lâm cô nương như thế, bọn họ nếu như không bợ đỡ, đầu óc mới thật là vào nước. Edit, voi còi, sự tình cũng đều làm xong, Lâm Mị nhìn thời gian cũng không còn sớm, dẹp đường hồi phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Ngạn Hạo thì lại là vỗ bộ ngực bảo đảm, ngày mai mang nàng đi nhìn tòa nhà mới, còn lái buôn chỗ đó, Âu Ngạn Hạo giúp đỡ đi nói một tiếng, đừng để người ta mất công tìm kiếm, tiền thưởng đương nhiên hay là muốn cấp một ít. Đợi được về tới Vương Phủ, Nhạc Thần nghi ngờ hỏi. Gia, trong kinh đô có tòa nhà tốt sao? Sao hắn không biết Vương gia nhà hắn trước đây sẽ chú ý mấy thứ này? Lúc trước Vương Phủ này cũng là do Hoàng thượng thưởng cho xuống, nói là chỗ nào chính là chỗ nào. Cũng may mà Vương gia nhà hắn uy danh bày ở nơi đó, không người nào dám cho Vương gia tòa nhà không tốt. Chủ nhân ngay cả tòa nhà của mình cũng không để ý, hiện tại muốn tìm tòa nhà cho Lâm Tam tiểu thư. Hiện tại liền đi tìm sao? Nhiều tìm mấy lái buôn hay là đi tìm người khác hỏi thăm? Nhạc Thần gấp gấp hỏi. Không vội không được à, ngày mai sẽ làm cho Lâm Tam tiểu thư đi nhìn tòa nhà, hiện tại liền một mảnh ngói cũng không nhìn tới đâu. Làm lỡ chuyện của Lâm Tam tiểu thư, Vương gia sẽ bão nổi. Thăm dò nghe ngóng cái gì? Âu Ngạn Hạo vươn tay chỉ ngay tòa nhà bên cạnh, liền nó, Nhạc Thần dưới chân vừa trượt kinh hô, Vương gia chỗ đó thế nhưng có người ở, hơn nữa còn là đại thần bên thái tử bên kia. Vậy thì thế nào? Âu Ngạn Hạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nhạc Thần nhìn tòa nhà kia, hỏi một câu, ra, ngươi là tính toán xuất thủ đối với phe thái tử. Bây giờ gắn liền với thời gian còn sớm, Âu Ngạn Hạo khoát khoát tay. Vậy ngài đây là, Nhạc Thần không đồng ý nói, ngươi không cảm thấy sau này Mỹ Nhi ở nơi này, sẽ rất thuận tiện hay không? Âu Ngạn Hạo hạnh phúc vuốt cằm của mình tính toán. Trực tiếp ở trên tường viện mở cửa, sau này làm cái gì ăn ngon, lập tức là có thể bưng qua cho Mỹ Nhi. Nhạc Thần im lặng, đột nhiên có chút tay ngứa muốn đánh người, làm sao bây giờ? Đi cứ như vậy quyết định ta tiến cung một chuyến. Âu Ngạn Hạo sai người dắt ngựa của hắn đến, liền muốn vào cung. Vương gia, ngài lúc này tiến cung. Ừ, hôm nay Thảo Thánh chỉ, để bên cạnh dọn nhà. Ngày mai Mỹ Nhi là có thể đến xem. Âu Ngạn Hạo ném xuống một câu như vậy, cưỡi ngựa vào cung. Nhạc Thần yên lặng nhìn bóng lưng tiêu sái thúc ngựa rời đi, vô lực tựa ở trên tường. Hạ nhân đi ngang qua nhìn thấy sắc mặt Nhạc Thần không tốt lắm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài làm sao vậy, không có việc gì, đầu ta đau. Nhạc Thần hữu khí vô lực nói, cho ngài mời đại phu đi. Hạ nhân kinh hô, không cần, Nhạc Thần khoát khoát tay, đây không phải là vấn đề mời đại phu, mà là muốn đổi cái chủ từ. Vương gia cơ trí nhìn xa trông rộng ác độc tàn bạo kia đâu. Tại sao sau khi gặp được Lâm Tam tiểu thư, chỉ số thông minh của gia nhà hắn cứ như vậy? Đáng mừng đâu, Âu Ngạn Hạo tiến ngự thư phòng, không đến một khắc đồng hồ chiếm được thánh chỉ. Bên kia đại thần nhận được thánh chỉ trong nhà cũng điên rồi. Lập tức dọn nhà, hôm nay liền muốn chuyển xong. Đây là cái quyết định quỷ gì vậy? Một nhà đầy người lớn nhuê thế, đừng nói chuyển, chính là thu thập một buổi tối cũng thu thập không xong à, thu thập không xong. Ha ha, có bản lĩnh kháng chỉ bất tuân a, thế là, người trên đường liền gặp được một đội ngũ kỳ quái, một chiếc lại một chiếc xe ngựa, mặt trên còn là gì đó không có thu thập tốt, cơ hồ là trực tiếp đặt lên đi liền chuyển đi gì đó. Trình độ thô bạo liền giống như cùng đạo phỉ đánh cướp vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi thái tử nhận được tin tức mặc kệ trực tiếp tới rồi, gọi lại Âu Ngạn Hạo vừa mới muốn xuất cung. Âu Ngạn Hạo, ngươi có ý gì? Thái tử nổi giận đùng đùng gọi Âu Ngạn Hạo lại. Cái gì có ý gì? Âu Ngạn Hạo hỏi lại. Ngươi đừng không thừa nhận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhà ở của người ta đang ở yên lành, dựa vào cái gì ngươi muốn làm cho người ta dọn nhà? Thái tử chất vấn, đáng giận nhất là, người kia lại là hắn một tay đề bạt lên. Phụ hoàng đem tòa nhà kia thưởng cho người khác, có ý kiến nói với phụ hoàng đi. Âu Ngạn Hạo cười lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, chuyện này nói với hắn không đến. Nếu không phải ngươi ỷ vào chính mình có chút chiến công, nói càn quấy, phụ hoàng sẽ hạ đạo thánh chỉ kia sao? Thái tử còn có thể không biết ở đây cong cong vòng vòng sao? Âu Ngạn Hạo, ngươi đừng luôn cho là mình có chút chiến công, là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn biết công cao đắp chủ không là chuyện tốt gì đâu. Thái tử lạnh lùng uy hiếp Âu Ngạn Hạo, có phải chuyện tốt hay không, không phải điện hạ ngươi định đoạt, có bản lĩnh đi tìm phụ hoàng nói. Âu Ngạn Hạo cười ha hả nói. Nếu không ngươi liền nói với phụ hoàng, ta muốn ngỗ nghịch mưu phản, để phụ hoàng chém cả nhà ta. Chấm, tốt nhất đến cái liên lụy cửu tộc đi, nhìn có thể ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết đi hay không? Âu Ngạn Hạo không hề cố kỵ nói, tòa nhà kia không phải ngươi một câu nói, nhân tiện nói để cho đấy. Thái tử cắn răng nổi giận nói, hắn ghét nhất chính là bộ dáng Âu Ngạn Hạo này không kiêng nể gì cả, hình như cái gì cũng không bị hắn để vào mắt vậy. Tìm phụ hoàng nói đi, chớ cản đường. Âu Ngạn Hạo thế nhưng một chút cũng không khách khí, một phen đẩy thái tử ra, đi nhanh rời đi. Thái tử tức giận đến xé tay áo của chính mình ra, trực tiếp đi ngự thư phòng. Edith, voi còi, phụ hoàng, vì sao tòa nhà kia làm cho người ta nói chuyển liền chuyển? Thái tử cũng không phải hoàn toàn ngốc, biết cáo trạng còn muốn đến tìm một cái lấy cớ. Tốt xấu là mệnh quan triều đình, tại sao có thể để cho bọn họ vội vội vàng vàng dọn nhà như thế? Trẫm ban cho bọn hắn nơi ở khác. Hoàng thượng không nhanh không chậm nói, cúi đầu phê duyệt tấu chương, liền đầu cũng không có nâng. Phụ hoàng, thái tử còn muốn nói tiếp lại bị hoàng thượng một câu nói ngăn trở về. Người đối với ý chỉ của trẫm có dị nghi, nhi thần không dám, thái tử hoàng sợ vội vàng đáp lời. Lui ra, hoàng thượng một tiếng quát lớn, khiến thái tử kẹp đuôi lui ra ngoài. Còn có tòa nhà của đại thần kia, bọn họ không phải có nơi ở mới đấy thôi, hắn có gì phải đến giúp phụ hoàng rủi ro đâu. Thái tử vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, lúc này liền cùng chuyện gì cũng không phát sinh như nhau rời đi. Ngày kế, Lâm Mị qua đây nhìn phòng ở bên trong đã bị thu thập rất sạch sẽ, còn kém bày biện nàng thích gia cụ còn có bố trí một phen. Ngoại trừ tòa nhà này, còn có một chút vàng bạc phong thưởng ta đều đã bỏ vào khố phòng rồi. Âu Ngạn Hạo đem một sổ sách cho Lâm Mị. Lâm Mị lật lật gật đầu. Ở đây bố trí một chút, hai ngày nữa ta liền chuyển qua đây. Được, Âu Ngạn Hạo liên tục gật đầu, rốt cuộc cùng Mị Nhi trở thành hàng xóm. Âu Ngạn Hạo vội vàng phái người bố trí nơi ở mới cho Lâm Mị, bên kia cũng đến ngày Lâm Thiến Khanh ba ngày lại mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hướng Minh mang theo lễ lại mặt cùng Lâm Thiến Khanh sớm liền trở về An Viễn Hậu Phủ, đương nhiên, làm đương gia chủ mẫu Triệu Thị cũng nhanh chóng chuẩn bị yến tiệc lại mặt. Thạch Hướng Minh là tương đương có lễ, mang theo gì đó đều là hợp tâm ý của Lâm Bác Nguyên, đổi giọng gọi phụ mẫu. Lâm Thiến Khanh thì lại là đi viện trước khi mình thành thân cùng Khổng Di Nương nói một chút lời chi kỳ. Di Nương, tất cả nha hoàn vừa lui đi xuống, Lâm Thiến Khanh vành mắt trong nháy mắt liền đỏ, nước mắt đại tích chảy xuống. Ai ô tứ tiểu thư của ta Nga, đây là thế nào? Khổng Di Nương vừa thấy được bộ dáng này của Lâm Thiến Khanh thế nhưng đau lòng phá hủy. Một phen liền đem Lâm Thiến Khanh kéo vào trong lòng, Khổng Di Nương không ngừng an ủi. Cô nương ra cũng là muốn thành thân rồi, đừng khóc a, sau này nhớ Di Nương, nhân tiện trở về gặp mặt. Con xem, cái này đã có người trong sạch, sau này đối tốt với con cũng có thể trôi qua những ngày thư thái, không phải so với lung tung gả cho người ngoài muốn mạnh hơn nhiều sao. Khổng Di Nương nhưng chính là sợ ủy khuất nữ nhi của mình. Thạch Hướng Minh là bọn họ từ trong danh sách ngàn chọn vạn chọn mới ra tới nữ tế tốt. Chẳng qua tiểu cô nương vừa xuất giá, nhớ nhà nhớ mẫu thân cũng là bình thường. Khổng Di Nương tự cho là hiểu biết an ủi Lâm Thiến Khanh. Không phải như thế, Lâm Thiến Khanh vừa nghe toàn bộ đầu lắc giống như cái trống bỏi. Thạch Hướng Minh căn bản cũng không phải là người. Lâm Thiến Khanh nói, trực tiếp đem tay áo của mình thoáng cái vén lên, mặt trên kia dấu vết xanh xanh tím tím làm Khổng Di Nương sợ đến đảo hít một hơi khí lạnh. Edith, voi còi, đây là có chuyện gì? Khổng Di Nương thoáng cái đã cầm lấy cổ Lâm Thiến Khanh cẩn thận nhìn, càng xem càng là kinh hãi, hai tay phát run nói. Mau, nói cho ta một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều là Thạch Hướng Minh đánh, Lâm Thiến Khanh rốt cuộc tìm được người có thể vì nàng làm chủ, khóc phải là khóc không thành tiếng. Tối hôm thành thân, hắn liền đánh con, mấy ngày nay con trải qua phải là sống không bằng chết. Tại sao có thể như vậy? Khổng Di Nương trực tiếp liền nổi giận, một phen kéo Lâm Thiến Khanh qua. Đi tìm lão gia phu nhân làm chủ đi, Lâm Thiến Khanh gật đầu, rốt cuộc có người muốn vì nàng xuất đầu. Lâm Thiến Khanh vội vàng đứng dậy, theo Khổng Di Nương đi phía trước. Còn đang muốn sai nha hoàn đến gọi hai người đây, vừa lúc khai tịch mau tới ngồi xuống đi. Triệu Thị đối Lâm Thiến Khanh cùng Khổng Di Nương cười, bởi vì Lâm Thiến Khanh lại mặt bà đặc biệt cho phép Khổng Di Nương có thể cùng nhau ngồi vào vị trí. Chỉ là, nhìn đầy bàn thức ăn phong phú, Khổng Di Nương lại một điểm khẩu vị cũng không có. Mà là kéo Lâm Thiến Khanh phù phù một chút quỳ rạp xuống đất khóc hô. Lão gia phu nhân, xin thay tứ tiểu thư làm chủ a, Lâm Bác Nguyên vừa uống một ngụm rượu, còn chưa có nuốt xuống liền bị hành động đột nhiên này của Khổng Di Nương dọa đến, trực tiếp kịch liệt ho khan. Thạch Hướng Minh vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Lâm Bác Nguyên. Cha, ngài cẩn thận, bộ dáng hiếu thuận này tuyệt đối là hình mẫu của nữ tế tốt. Triệu Thị không hiểu nhìn Khổng Di Nương, xử một cái ánh mắt đối với Kỳ Ma Ma bên cạnh. Có chuyện gì đứng lên nói, thế này còn thể thống gì? Kỳ Ma Ma lắc lắc thân thể to mọng đi kéo Khổng Di Nương, lôi kéo, vậy mà một chút cũng không có kéo động. Khổng Di Nương là quyết tâm quỳ xuống đất không đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia phu nhân, ngài hai vị nếu như không cho tứ tiểu thư làm chủ, nô tỳ hôm nay liền đâm chết ở chỗ này. Thái độ của Khổng Di Nương tương đối kiên quyết. Làm cái gì vậy? Lâm Bắc Nguyên thật vất vả ngừng ho, phẫn nộ vỗ bàn một cái. Khổng thị, đừng có hồ nháo. Mau mau đứng lên, Triệu thị cũng sụ mặt xuống, khiển trách. Lão gia phu nhân, các ngài có biết tứ tiểu thư gả qua, ngày trôi qua là như thế nào hay không à? Khổng Di Nương cũng không sợ Lâm Bắc Nguyên cùng Triệu thị, hiện tại không có cái gì quan trọng hơn so với nữ nhi của bà. Nhìn, lúc này mới mấy ngày tứ tiểu thư đã thành phó bộ dáng này. Khổng Di Nương lôi kéo tay áo Lâm Thiến Khanh, lộ ra bên trong vết thương loang lổ xanh tím. Triệu thị đào hít một hơi khí lạnh, ánh mắt theo Lâm Thiến Khanh vết thương kinh khủng cùng vẻ mặt đạm mạc Thạch Hướng Minh ở giữa dao động, đây là có chuyện gì? Thiến Khanh, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Lâm Bác Nguyên cũng nổi giận, ông không thế nào để ý nữ nhi của mình thế nhưng cũng không đại biểu hài tử của ông là có thể để cho người khác đánh. Tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, như thế không kiêng nể gì cả đánh Lâm Thiến Khanh, vậy chẳng khác nào là đánh mặt ông sao? Đều là hắn đánh, Lâm Thiến Khanh chỉ một ngón tay việc phía Thạch Hướng Minh, phẫn hận lên án. Nàng nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cục có thể nói ra, có người vì nàng làm chủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Nguyên quay đầu, nhìn về phía Thạch Hướng Minh. Nữ nhi của ta là gả cho ngươi, cũng không phải là để ngươi như thế hành hạ. Cha, ngài hiểu lầm. Thạch Hướng Minh vội vàng cung kính nói. Tiểu tế chẳng qua là với nàng đã làm lỗi sự tiểu chừng đại giới một chút, làm cho nàng sau này không muốn làm tiếp tục làm cái loại chuyện xấu xa không tuân thủ nữ tắc. Không tuân thủ nữ tắc, Lâm Bắc Nguyên đảo hít một hơi khí lạnh, tội danh này nhưng lớn. Thiến Khanh, con nói là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Nguyên vội vàng hỏi. Nếu như bên ngoài truyền tới, nữ nhi của Lâm Bắc Nguyên ông vậy mà không tuân thủ nữ tắc, sau này ông còn có cái gì mặt ra cửa a? Không có a cha, nữ nhi cũng không có làm gì. Lâm Thiến Khanh khóc lóc kể lể, nhịn nhiều ngày như vậy rốt cuộc có thể thống khoái khoái khóc lên. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Nguyên giận dữ hỏi. Lâm Thiến Khanh bên kia chỉ là khóc, Thạch Hướng Minh liền trực tiếp nói ra. Thành thân cùng ngày tiểu tế cùng mọi người muốn rời đi, nhìn thấy nàng nằm ở trong ngực của một nam nhân. Triệu thị kinh ngạc nhìn Lâm Thiến Khanh, vô pháp tưởng tượng nàng vậy mà làm loại chuyện này. Không phải cha, không phải như vậy. Lâm Thiến Khanh nhìn thấy ánh mắt quở trách của Lâm Bác Nguyên phóng qua đây, vội vàng giải thích. Là nữ nhi không cẩn thận muốn ngã sấp xuống, Chu công tử vừa mới đi ngang qua cho nên mới đỡ nữ nhi một chút. Là một hiểu lầm a, Lâm Bác Nguyên lúc này mới thở phào một cái. Hướng Minh a, con xem, đây là một cái hiểu lầm, con còn là. Cha, đỡ một phen nếu như tính là hiểu lầm, nàng vì sao phải cầm ngược trở lại tay của nam nhân kia? Còn nằm ở trong ngực của nam nhân kia nói không ngừng. Thật vất vả nam nhân kia rời đi, nàng còn ánh mắt lưu luyến đi theo nam nhân kia. Thạch Hướng Minh nói là có lý có theo, đây là không cẩn thận ngã sấp xuống, đỡ một phen sao? Huống chi, lúc đó, không chỉ là tiểu tế, hơn nữa phụ mẫu tiểu tế cũng đều thấy được. Thạch Hướng Minh mặc kệ Lâm Bác Nguyên sắc mặt xanh đen, đem tình huống lúc đó toàn bộ đều nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngài nói, đã vừa cùng ta bái đường thành thân, sau đó lại cùng những nam nhân khác dây dưa, như vậy không biết liêm sỉ không tuân thủ nữ tắc có nên làm cho nàng nhớ lâu một chút hay không? Thạch Hướng Minh nói là đương nhiên, hỏi được Lâm Bác Nguyên là á khẩu không trả lời được. Triệu thị đành phải chất vấn Lâm Thiến Khanh, việc này là thật sao? Lâm Thiến Khanh lung tung lắc đầu. Không phải thế nhưng tình huống là bởi vì, ta mặc kệ lúc đó là tình huống là thế nào, những chuyện đó ngươi làm hay không làm. Triệu thị chất vấn, nhìn Triệu thị nghiêm khắc thét hỏi, sắc mặt bất thiện phụ thân, Lâm Thiến Khanh đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm tuyệt vọng, bất đắc dĩ cắn môi, hơi gật đầu một cái. Thực sự là đồ không biết liêm sỉ, Lâm Bác Nguyên tức giận mắng, quay đầu cười làm lành đối với Thạch Hướng Minh. Hướng Minh, nha đầu này vi phụ không có giáo quản tốt, sau này ngươi muốn nhiều phí tâm. Cha, ngài thực sự là nghiêm trọng, nàng không hiểu quy củ tiểu tế tự nhiên sẽ trở lại giáo quản nàng thật tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng cấp hai nhà chúng ta mất mặt xấu hổ. Tốt tốt, Lâm Bác Nguyên cười lớn vỗ vỗ vai của Thạch Hướng Minh. Đến uống rượu, tiểu tế kính ngài, Thạch Hướng Minh khách khí nâng chén cùng Lâm Bác Nguyên uống rượu với nhau. Khổng Di Nương đều nhanh muốn điên rồi, đây là có chuyện gì? Nữ nhi của bà bị người đánh, chẳng lẽ cứ thế này bỏ qua cho xong? Chỉ là Khổng Di Nương nhìn Lâm Bác Nguyên còn có Triệu thị, căn bản cũng không có một người nào có ý tứ xuất đầu vì Lâm Thiến Khanh. Còn Lâm Y Hân chỉ là vùi đầu yên lặng dùng bữa, dường như xung quanh chuyện đã xảy ra cùng nàng một chút quan hệ cũng không có tựa như. Khổng Di Nương chính đang cố gắng nghĩ đối sách giữ cửa nha hoàn hành lễ. Tam tiểu thư, Lâm Mị nhẹ nhàng ừ một tiếng, đi đến, nhìn trong phòng nhiều người như vậy, cũng không có phản ứng, trực tiếp ngồi xuống vị trí của nàng. Lại mặt yến nàng luôn luôn muốn tới xuất hiện một chút. Cầm đũa lên liền khai ăn, sớm ăn xong sớm rời đi. Tam tiểu thư, ngài khuyên nhủ lão gia à, Khổng Di Nương thật sự là không ai cầu tới Lâm Mị ở đây. Lâm Mị không hiểu ra sao cả nhìn nàng, ta khuyên cái gì, Khổng Di Nương rất nhanh đem sự tình nói một lần, giải thích. Bất quá chỉ là tứ tiểu thư ngã sấp xuống bị Chu công tử đỡ một phen, liền đem tứ tiểu thư cấp đánh thành như vậy. Ngài nên vì tứ tiểu thư làm chủ a, Lâm Mị khúc khích một chút liền bật cười, dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Ngươi nhượng ta làm chủ, này An Viễn Hậu cùng phu nhân của hắn ngồi ở chỗ này, ngươi bất để cho bọn họ làm chủ, ngươi tìm ta. Đầu óc ngươi không có vấn đề đi, nhưng thế nhưng, lão gia, hắn mặc kệ a, Khổng Di Nương gấp đến độ là ngắc ngắc ngứ ngứ. Tứ tiểu thư bị đánh thành cái dạng này, tam tiểu thư ngươi sẽ không quản sao? Ngươi thế nào như thế ý chí sắt đá đâu? Lâm Mị nhịn không được bật cười lên, hỏi, tả ý chí sắt đá, phụ thân mẫu thân ở đây ngồi, bọn họ quản sao? Ngươi vừa nói phụ thân mặc kệ, không phải là nói hắn cũng ý chí sắt đá sao? Lâm Bác Nguyên sắc mặt trầm xuống, lại nói ta một không bị sủng thứ nữ, ở chính mình trong viện thiếu chút nữa đều phải bị người cấp quên đến chết, ta ngay cả mình đô không quản được còn bất kể nàng. Lâm Mị cười híp mắt nói, thế nhưng, ngươi bây giờ, Khổng Di Nương cũng mặc kệ sự tình trước kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự tình trước kia cùng nàng có quan hệ gì, Lâm Mị không ai quản lại không phải là của nàng sự tình. Hiện tại con gái của nàng thụ khi dễ, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Ta hiện tại có Âu Ngạn Hạo nâng đỡ là không? Lâm Mị cười híp mắt nói. Nếu không có Âu Ngạn Hạo cho ta nâng đỡ con gái của ngươi đã sớm gả đến nơi khác đi, còn có thể ở lại thủ đô. Ta đô giúp ngươi đến nước này, ngươi không những không cảm kích trái lại ở đây nói ta ý chí sắt đá. Coi như là cứu cái xúc sinh còn biết cảm ơn. Các ngươi không hổ là thân sinh mẹ và con gái, quả nhiên là một tính tình, liên xúc sinh cũng không bằng đồ chơi. Lâm Mị, nếu không phải là ngươi lời ta sao có thể tới hôm nay tình trạng này. Lâm Thiến Khanh lại cũng nghe không vô, bỗng nhiên nhảy lên, chỉ vào Lâm Mị chửi ấm lên. Ngươi nhượng ta gả cho nam nhân như vậy, hắn trừ đánh ta chính là đánh ta, là ngươi đẩy ta tiến hố lửa. Lâm Thiến Khanh hai mắt phun lửa, hận không thể sinh xé Lâm Mị. Ban đầu là ai chạy đến cửa phủ ngoại quỳ trên mặt đất cầu ta làm cho nàng chọn phu quân. Lâm Mị chậm rãi gợi lên khóe môi tiếu ý dịu dàng nhìn Lâm Thiến Khanh trên mặt huyết sắc tấp tấp tẫn lui. Một quyền từ người, nhâm ngươi lựa chọn. Cái này là chính ngươi chọn lựa ra tới, ngươi trách ai? Huống chi, nhân gia Thạch Hướng Minh cũng không có thế nào. Ngươi nếu không phải cùng nam nhân khác thật không minh bạch hắn năng động giận đánh ngươi sao? Chính ngươi trước không bị kiềm chế, còn đều do đến bị người trên đầu, bất đánh ngươi đánh ai? Ta xem à, này Thạch Hướng Minh chính là cái minh lý lẽ nam nhân, nếu như nam nhân khác sớm đã đem ngươi cấp ngâm lồng heo. Lâm Mị nói nhìn về phía Thạch Hướng Minh hàm hậu cười cười. Muốn ta nói, đây là nhìn Âu Ngạn Hạo mặt mũi, không đối với ngươi dù thế nào đâu. Lâm Mị lời tức giận đến Lâm Thiến Khanh toàn thân phát run. Lâm Mị, nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Ngươi nói ta cùng nam nhân khác thật không minh bạch, ngươi cùng thất vương ra đâu? Kia lại tính cái gì? Lâm Thiến Khanh nghiêm nghị chất vấn, ta cùng Chu công tử là có tình có nghĩa, ta có cái gì xấu xa? Lâm Thiến Khanh lớn tiếng biểu lộ nhượng Thạch Hướng Minh con ngươi sắc âm trầm xuống, quả nhiên là cái không biết cảm thấy thẹn gì đó. Ngươi hữu tình có nghĩa còn gả cho Thạch Hướng Minh, Lâm Thiến Khanh cười lạnh, Lâm Thiến Khanh vừa nghe, này mới phản ứng được vội vàng nhìn Thạch Hướng Minh giải thích. Bất không phải kia đều là thành thân chuyện về sau. Không phải vừa mới nói bái hoàn đường sau, lại ôm ở cùng nhau sao? Nga, không đúng, là đỡ một phen, Lâm Mị dậu đổ bìm leo nói. Tam tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Khổng Di Nương nóng nảy, lão gia phu nhân nói rõ là không nghĩ quản chuyện này, lại tùy ý Lâm Mị nói như vậy đi xuống, chẳng phải là sau này Lâm Thiến Khanh ngày càng không dễ chịu sao? Ta làm gì? Lâm Mị buồn cười nhìn Khổng Di Nương, nàng mắng ta cũng có thể, ta thì không thể nói thật sao? Này An Viễn Hậu phủ quả nhiên là buồn cười. Lâm Mị đứng lên, đối Lâm Bác Nguyên nói, toàn gia cũng có mau bệnh, Lâm Mị, ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Bác Nguyên nổi giận nói, nói hưu nói vượn, Lâm Mị trực tiếp xé rách mặt, giả nhân giả nghĩa chủ mẫu, dối trá lão gia, buồn nôn di nương, ích kỷ tỷ tỷ, vô sỉ muội muội. Như vậy toàn gia cũng không có mau bệnh, người nếu như cảm thấy cái nhà này không tốt liền cút ra ngoài cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bác Nguyên tức giận đến sắc mặt xanh đen chụp bàn lên. Ngay trước mặt Thạch Hướng Minh, Lâm Mị vậy mà không cho hắn mặt mũi, mặc kệ Lâm Mị có phải hay không có thất vương gia đương chỗ dựa vững chắc hắn cũng không thể tha nàng. Đây chính là ngươi nói. Lâm Mị gật đầu, ta này liền chuyển ra, sau này đừng tới cầu ta trở về. Ta nếu như cầu ngươi trở về, ta cũng không phải là người. Lâm Bác Nguyên lược hạ ngoan nói. Đối phó, Lâm Mị trong lòng mừng thầm, muốn chính là cái này mục đích. Tốt xấu thời đại này, một chưa lấy chồng cô nương ra ra độc lập môn hộ không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Bị trong nhà phụ thân cấp đuổi ra đi, nàng thì có cái danh chính ngôn thuận lý do. Tam tỷ, ngươi tại sao có thể như thế chống đối phụ thân? Lâm Thiến Khanh nhíu mày răn dậy Lâm Mị, ngươi như vậy liền là bất hiếu. Tam tòng tứ đức chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Mị thật là kinh ngạc, nàng thật không có thấy qua Lâm Thiến Khanh đến lúc này còn dám xen vào việc của người khác. Tam tòng tứ đức ta biết à, Lâm Mị cười, đối Lâm Thiến Khanh nói. Ở nhà tòng phụ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, là này sao? Liền nói đô nói không chính xác, xác thực chính xác hẳn là. Lâm Thiến Khanh còn muốn sửa đúng Lâm Mị, lại bị Lâm Mị cắt ngang. Không cần nói với ta, dù sao ta cũng không muốn tam tòng tứ đức. Lâm Mị khoát tay chặn lại, cười ha hả nói. Ta nghĩ thế nào sống liền thế nào sống, quản những người khác nghĩ như thế nào. Những người khác nghĩ như thế nào, có quan hệ gì với ta sao? Nhìn thấy Lâm Thiến Khanh còn muốn phản bác, Lâm Mị cười hỏi một câu. Đúng rồi, tứ muội a, ngươi nói tam tòng tứ đức nói phải là như thế thành thạo, quả thực chính là khắc tiến ngươi trong khung a, thân là nữ tử, này đó cơ bản quy củ là phải biết làm được. Lâm Thiến Khanh thật sâu coi đây là vinh, khinh bỉ Lâm Mị không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không quy củ. Nga, thì ra là thế. Lâm Mị bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó lại kỳ quái hỏi. Ngươi đã đô như thế hiểu biết, vậy ngươi còn tới nhà mẹ đẻ cáo cái gì chẳng? Ngươi đã xuất giá, liền cùng nhà mẹ đẻ không có quan hệ gì. Phu quân ngươi nghĩ thế nào đối với ngươi liền thế nào đối với ngươi, lấy phu vì thiên đạo lý ngươi không hiểu sao? Này bất vẫn luôn là ngươi vâng theo sao? Lâm Mị kỳ quái hỏi. Huống chi, ngươi ra phu quân cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, là chính ngươi trước không tuân thủ nữ tắc giáo huấn một chút ngươi cũng không có sai, đúng không? Lâm Thiến Khanh cười híp mắt nói, nhìn Lâm Mị liền cùng bị người hung hăng phiến vài cái bạt tai tựa như, sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy. Được hạ những lời này sau, Lâm Mị xoay người rời đi. Những thứ ấy người của Lâm gia yêu thế nào náo liền thế nào náo đi, nàng cũng không có này thời gian rỗi đi quản bọn họ. Hồi đi thu thập thứ tốt, Lâm Mị trực tiếp mang theo Tú Nhi bọn họ ly khai An Viễn hậu phủ. Lâm Mị chân trước rời đến nhà mới, Âu Ngạn Hạo chân sau liền xuất hiện ở trong sân, dọa Lâm Mị một nhảy. Người từ nơi nào nhô ra? Bên kia, Âu Ngạn Hạo chỉ một ngón tay. Leo tường, Lâm Mị nhíu mày, đường đường vương gia phóng cửa chính bất đi, leo tường thực sự được không? Tạ ở trong sân mở một cánh cửa, vừa lúc liên hai người chúng ta người Việt, sau này phương tiện lui tới. Âu Ngạn Hạo đắc ý nói. Lâm Mị nhìn Âu Ngạn Hạo, hỏi một câu, có phải hay không ta bên này cửa lớn phong thượng trực tiếp theo ngươi bên kia đi càng thêm hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Ngạn Hạo một quyền đánh vào chính mình trong lòng bàn tay, khen. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, đó là một ý kiến hay, như vậy lời, ngươi trong phủ an toàn ta thị vệ là có thể cùng nhau bảo vệ, cũng sẽ không có ngoại người tới lung tung hướng ngươi trong phủ xông. Lâm Mị há hốc mồm, nàng là mỉa mai à, hắn không có nghe được tới sao? Như vậy rất tốt, cứ như vậy làm đi. Âu Ngạn Hạo nói làm liền muốn đi làm. Lâm Mị giơ tay lên, một cái tát phiến ở tại Âu Ngạn Hạo cái ót thượng. Câm miệng, nói xong, xoay người liền vào phòng. Âu Ngạn Hạo sờ sờ chính mình cái ót tiếc nuối nghĩ, không lừa gạt quá khứ. Mị Nhi, ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi làm. Âu Ngạn Hạo vội vàng đuổi đi vào, bên trong đại thể gì đó là có cụ thể muốn thế nào chỉnh lý còn muốn nghe Lâm Mị. Hắn có thể tới giúp à, một giúp tới giờ cơm, còn có thể cọ cái cơm, hoặc là nhượng hắn trong viện đầu bếp cấp đưa tới. Nếu như bận được trời tối, là không phải có thể cọ cái chỗ ở, Âu Ngạn Hạo trong lòng hạnh phúc tính toán. Hắn là thành công cọ sát cọ tới cùng nhau ăn cơm cơ hội, cũng bận bịu bận tới trời tối, muốn cọ cái ở, Lâm Mị đối tượng vây một chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Người không phải nói có môn sao? ta, Nhạc Thần tuần tra đến trong phủ Tân mở cửa biên thời gian, liền nhìn thấy nhà hắn Vương gia đối cái kia cửa nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Vương gia, Nhạc Thần vội vàng mấy bước tiến lên, ngài làm sao vậy, người nói, chúng ta quý phủ nếu như đi lấy nước ta có phải hay không là có thể đi sát vách ở Âu Ngạn Hạo vốt cằm của mình hỏi. Nhạc Thần ngẩn người, hỏi, ra, nếu như ngài đem Vương phủ trực tiếp đẩy ngã trùng kiến, cũng có thể đi sát vách ở nhờ đi. Âu Ngạn Hạo ánh mắt sáng lên, hai tay vỗ, Nhạc Thần, thông minh a, Nhạc Thần đều nhanh khóc, hắn là nói đùa. Thật là nói đùa, cách chương.